Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, làm cho gọn gàng vào. Lý Trấn Phong: Đợi lát nữa nhìn ngươi gương mặt già nua kia để nơi nào. Bàng Tinh Vũ liếc mắt Lý Trấn Phong liếc một chút, trong lòng cười lạnh, lão lương, đến cùng là cái gì chỗ học viện? Điều thế bác có chút không thể chờ đợi. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa, ta nhìn một chút. Lương Văn Hãn đi ra phía trước nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy hai tên học sinh một cái hôn mê bất tỉnh, một cái khác miệng lớn thở hổn hển, trên mặt một mảnh vẻ thống khổ, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Tuy nhiên không biết hai người này, nhưng bọn hắn người mặc đồng phục còn thật là tốt phân biệt. Phía trên bất ngờ có Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện chữ. Lại là Phong Vân Thành học sinh. Lương Văn Hãn có chút ngoài ý muốn. Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện là 6 chỗ học viện cường đại nhất. Nguyên bản, hắn cũng suy đoán bị đánh đi ra hai tên học sinh là Nguyên Thành thứ 3 cổ võ học viện. Nhưng kết quả, hoàn toàn ra ngoài ý định. Lương Văn Hãn lắc đầu, hướng về sau đi đến. Lão Lương, là Lý Trấn Phong học viện không sai à? Bàng Tinh Vũ có chút mong đợi hỏi. Là các ngươi học viện? Lương Văn Hãn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra. Cái gì? Bàng Tinh Vũ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Tưởng Vân Hoa kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Bàng Tinh Vũ vừa mới còn đang cười nhạo Lý Trấn Phong, trong nháy mắt liền bị đánh mặt, mất mặt quá mức rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Trấn Phong không có cố kỵ nhiều như vậy. Làm càn cười ha hả, làm sao có thể là học viện chúng ta học sinh? Bàng Tinh Vũ sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Cắn răng một cái, nhanh chóng xông về mặt tròn học sinh hai người. Khi thấy rõ thật chính là mình học viện học sinh về sau, khóe miệng hung hăng co lại, hướng về tên kia không có hôn mê học sinh gầm nhẹ nói. Dễ dàng mở văn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao bị đánh tới? Dễ dàng mở văn hai người đều là thối thể cảnh bát trọng võ giả, thực lực tương đương không yếu, vì sao lại nhanh như vậy bị đánh đi ra? Hiệu trưởng, là Nguyên Thành thứ 3 cổ võ học viện một tên đệ tử làm. Dễ dàng mở văn giận dữ nói. Lúc này, Điêu Thế Bác mấy người cũng lần lượt đi tới. Nghe tới dễ dàng mở văn, Lý Trấn Phong có chút bận tâm. Hắn có chút hoài nghi có thể hay không thật sự là Tô Nghĩa làm. Lấy Tô Nghĩa thực lực, đem hai tên học sinh đánh ra đến, là một chuyện rất đơn giản. Mà Tô Nghĩa nếu quả thật như vậy làm, đa số liền sẽ bị thủ tiêu khảo hạch tư cách. Đã mất đi Tô Nghĩa lá bài tẩy này, hắn cùng Bàng Tinh Vũ đổ đấu chắc chắn thất bại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bàng Tinh Vũ ánh mắt sáng lên, gấp giọng truy vấn. Thí luyện tháp mở ra trước đó liền đã định ra quy củ, các chỗ học viện học sinh không thể động thủ chém giết. Người vi phạm đem hủy bỏ khảo hạch tư cách. Nếu như dễ dàng mở văn hai người thật là bị Nguyên Thành thứ 3 cổ võ học viện học sinh đánh ra tới, như vậy hắn liền có thể nắm chặt điểm ấy không thả. Người học sinh kia cố ý trêu chọc thối thể cảnh thập trọng ma nhân, sau đó dẫn tới bên người chúng ta, cái này mới dẫn đến chúng ta bị đánh tới. Dễ dàng mở văn nhanh chóng nói ra. Ha ha, được nghe, Lý Trấn Phong phá lên cười, tâm lý thầm hô, Tô Nghĩa, làm cho gọn gàng vào. Quả thật, dễ dàng mở văn hai người là bởi vì Tô Nghĩa nguyên nhân bị đánh đi ra. Nhưng động thủ không phải Tô Nghĩa, mà chính là ma nhân. Bởi vì điểm ấy, là tuyệt đối không cách nào hủy bỏ Tô Nghĩa tư cách dự thi. Phế vật, Bàng Tinh Vũ sắc mặt vô cùng khó coi, hướng về dễ dàng mở văn tức giận mắng một tiếng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Nguyên Thành 3 cổ võ học viện học sinh làm, nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Dễ dàng mở văn hai người hoàn toàn bị đùa bỡn, có thể nói tại IQ cùng thực lực hai phương diện đều bị nghiền ép. Trong lúc vô hình, để hắn người hiệu trưởng này cũng theo mất mặt xấu hổ. Này tế, hắn hận không thể đem dễ dàng mở văn hai người cho đạp bay ra ngoài.